Thần đạo Đan Tôn, chương 2492. Lăng Hàn xuất hiện, cốc truyện audio.com, Kỷ Vô Danh rất mạnh, thực sự rất mạnh, thậm chí lịch đại tiên vương cửu trọng thiên lú trước đều không thể đạt tới độ cao này. Có lẽ thập bí tới thập nhất bí là một lần bay vọt về chất. Thập bí vẫn là tiên phù, nhưng mà thập nhất bí lại có thể địch nổi thăng nguyên. Dù là Kỷ Vô Danh mạnh tới nghịch thiên, nhưng mà vẫn không thể nào đền bù được chênh lệch cực lớn như vậy. Vừa đánh hắn đã rơi vào thế hạ phong, sau 100 chiêu hoàn toàn giật gấu vá vai, sau 200 chiêu càng tràn ngập nguy cơ. Dừng tay, một tiên vương ra tay, tách Xích Huyết và Kỷ Vô Danh ra. Lần này cường giả dị vực không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đã đặt quyết tâm, viện binh vừa tới, nắm lấy cơ hội chém giết Kỷ Vô Danh còn có tất cả người ở đây. Trận chiến này thua thế nhưng vẻ mặt võ giả tiên vực lại đang như bay. Tuy bại nhưng vinh, tiên phủ bại trong tay Thăng Nguyên, không oan. Trái lại Kỷ Vô Danh có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy dưới tay Xích Huyết quá cường đại. Chỉ cần hắn bước lên thập nhất bí, như vậy nhất định có thể đuổi giết Xích Huyết một cách đơn giản. Tương lai tiên vực lại lóe sáng, còn có chuẩn đế tinh như Hồ Nữ, có siêu tân tinh như Vũ Hoàng, lại thêm Kỷ Vô Danh, một đời trẻ tuổi của tiên vực cũng không thua vực khác, thậm chí còn siêu việt. Sắc mặt võ giả dị vực thì âm trầm, lần này không những không chèn ép được sĩ khí của tiên vực thậm chí còn để cho bọn hắn tăng cường lòng tin, quả thực là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Xích Huyết thì lạnh lùng nhìn qua bên tiên vực, chiến ý của hắn sôi trào, sát khí hóa thành thực chất. Không thể chém giết Kỷ Vô Danh khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nếu như không giết mấy ngừa, hắn không ép được lửa giận trong lòng. Ai ra đi tìm cái chết? Hắn lạnh lùng nói, bên tiên vực không có ai lên tiếng, hiện tại bên tiên phủ cảnh trong tiên vực không ai có thể địch nổi Xích Huyết. Khục, Lăng Hàn đi ra qua lâu như vậy rốt cuộc cũng tới phiên hắn hóa trang lên đài. Hàn Lâm, trở lại, Niếp Hòa Sơn vội vàng lớn tiếng kêu lên, hắn biết rõ Lăng Hàn là đế tinh thế nhưng chỉ là nhị bí mà thôi, đây là đang chịu chết a. Thẩm Siêu thì cười lạnh, Xích Huyết đủ mạnh để địch lại hắn, đương nhiên hắn không thể thừa nhận Xích Huyết mạnh hơn hắn. Nhưng mà Lăng Hàn quả thực là đang chịu chết, tuy rằng hắn rất muốn tự tay giết chết Lăng Hàn, nhưng mà đồ sát đồng bào thông thiên quan, hắn cũng phải gánh vác tội danh lớn. Nếu như không phải gánh vác tội danh này đương nhiên là tốt nhất. Những người khác cũng lắc đầu, chỉ là nhị bí, cho dù tới 10000 cũng chỉ có thể để một ngón tay Xích Huyết chém giết. Ha ha ha, võ giả dị vực thì cười to, nhị bí cũng dám xuất chiến, các ngươi không còn ai có thể phái ra sao? Vị diện siêu hạ đẳng yếu như vậy, nhị bí cũng dám đi lên sao? Ngươi, Xích Huyết nhìn Lăng Hàn, lập tức cười lớn, chỉ là nhị bí mà thôi. Đừng nói là để hắn ra tay, ngay cả thần uy của hắn cũng không thể nào thừa nhận được. Cút, hắn quát một tiếng, sóng âm tuôn ra, hóa thành một mảnh sóng lớn, tất cả đều tạo thành chiến mâu. Không phải ngươi cần đối thủ sao? Ta sẽ chiến với ngươi một trận. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, khi chữ trận cuối cùng nói ra có một chữ chiến màu vàng lóng lánh cũng hiện lên, nghênh đón sóng lớn kia. Phanh, cả hai va chạm, phiến sóng lớn kia lập tức bị dẹp loạn. Xích Huyết lập tức kinh ngạc chăm chú nhìn về. Cốc truyện audio.com, phía Lăng Hàn rồi nói, ngươi không phải là nhị bí, ai nói ta là nhị bí. Lăng Hàn cười nói, oanh, khí tức hắn bắt đầu tăng lên, lập tức tới tam bí. Còn có thể chơi như vậy sao? Tất cả mọi người kinh ngạc thế nhưng tam bí cũng không thể địch nổi thập nhất bí. Đây là cơ bản trong võ đạo, song phương không biết hơn kém bao nhiêu lần a. Còn chưa đủ, Lăng Hàn cười, khí tức chấn động, lại tăng lên một cấp độ. Biến thành tứ bí, tất cả mọi người giật mình, nhất định Lăng Hàn tu luyện thuật pháp che giấu khí tức nào đó, tu vi chân thật ít nhất cũng là thập bí, nếu không không có khả năng gánh vác được tiếng quát của Xích Huyết. Người tàn sát gà, có người linh cơ khẽ động, đột nhiên nói. Tiên vực có một đế tinh thần bí, đạt tới độ cao thập bí, một quyền đánh bại Á Mỗ. Chỉ là sau trận chiến kia hắn biến mất không thấy tung tích, thậm chí mọi người cũng không biết rõ hắn là ai. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí, thậm chí có khả năng đạt tới thập bí, đây không phải là người tàn sát gà thì là ai chứ? Xích Huyết nhướng mày nói, không nên đùa nghịch lãng phí thời gian, ta ghét nhất người như vậy. Lăng Hàn cười ha hả, người ghét hay không có liên quan cái lông gì tới ta. Oanh, khí thế của hắn lại tăng lên, đạt tới cấp bậc ngũ bí. Chết, Xích Huyết không thể chịu đựng được nữa, lập tức bắn ra, một quyền đánh về phía Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn nguyện ý, một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể giết chết Xích Huyết, nhưng mà vì che giấu thân thể thiên địa chi chủ, hắn cũng chỉ có thể đánh trả một quyền. Phanh, thân thể hắn như núi, thế nhưng Xích Huyết lại bị đánh cho lảo đảo, lùi lại 7 bước. Cái gì, Xích Huyết không ngờ lại chính diện đối kháng rơi xuống hạ phong. Đây chẳng những là chuyện người dị vực không tưởng tượng nổi, cũng vượt quá dự liệu của bên tiên vực. Người tàn sát gà, không ngờ lại mạnh như vậy. Hắn không phải là thập bí mà là thập nhất bí. Trời ạ, không ngờ tiên vực chúng ta có siêu cấp đế tinh như vậy. Tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, chuyện này bọn hắn sao có thể nghĩ tới được chứ? Lăng Hàn không ngờ lại không phải là thập bí, mà là thập nhất bí. Thậm chí chiến lực còn trên Xích Huyết thì trợn hai mắt, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, có cảm giác như là mộng ảo. Gặp Kỳ Vô Danh cũng khiến hắn vô cùng khiếp sợ, may mà hắn hơn Kỳ Vô Danh một tiểu cảnh giới, còn có thể áp chế đối phương, vẫn đảm bảo duy trì cảm giác ưu việt của hắn. Thế nhưng phần cảm giác ưu việt này của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng. Lăng Hàn chẳng những cảnh giới tương đương hắn, hơn nữa chiến lực còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Hắn là hậu đại của Xích Viêm Thiên Tôn, tổ huyết vô cùng nồng đậm, trừ hậu đại Thiên Tôn ra, hắn chiến một trận cùng giai hẳn là vô địch mới đúng. Thế nhưng lúc này hắn lại còn yếu hơn thiên tài ở vị diện hạ đẳng như vậy. Cách chương.